Đan Đại Chí Tôn, chương 1509, C1509, Phục Sát Thánh Tổ Thiệu Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Thanh Sư Muội, một nam tử mặt trắng phong độ nhẹ nhàng đứng ở bên ngoài. Nhìn thấy Lãnh Văn Thanh đi ra thì lập tức nhiệt tình nghênh đón. Mấy ngày nay vẫn không có gặp muội. Sư huynh, người không tu luyện sao? Lãnh Văn Thanh lạnh nhạt, trực tiếp cắt ngang. Tất cả thánh địa sắp tề tụ tại Tử Vi chúng ta. Có rất nhiều việc cần làm sớm. Nam tử còn chưa nói xong. Lãnh Văn Thanh lại lạnh lùng cắt ngang. Tiếp đãi làm việc có trưởng lão đệ tử phụ trách. Trừ ta ra, ngươi là người có linh văn mạnh nhất Tử Vi thánh địa. Chính ngươi phải chuẩn bị tốt. Chính ta chuẩn bị. 25 đại thánh địa tụ tập tại Tử Vi. Ngươi thật sự cho rằng bọn hắn vạn dặm xa xôi tới chỉ là tới xem một chút. Đây không chỉ là một trận chứng kiến, càng là trận tập kết cực lớn của các thánh địa thương huyền ngàn năm khó có được một lần. Giữa bọn hắn tránh không được sẽ có khiêu chiến, cũng tránh không được nhằm vào Tử Vi thánh địa chúng ta. Trừ ta ra, ngươi là người có linh văn mạnh nhất Tử Vi thánh địa. Nhất định phải thể hiện ra thực lực. Giữ gìn tốt hình tượng của chúng ta. Ta không hy vọng xa vời trước khi ta đến ngươi lại có thể biểu hiện kinh diễm cỡ nào. Nhưng tuyệt đối không thể cho ta mất mặt. Ngữ khí Lãnh Văn Thanh nghiêm khắc. Đi qua nam tử, bước chân không có dừng lại. Con mắt đều không có nghiêng nhìn hắn. Cứ như vậy sượt qua người. Để lại mùi hương thản nhiên. Nam tử cứng tại ở tại chỗ. Thể hiện liên tiếp thay đổi. Trước khi Lãnh Văn Thanh thức tỉnh linh văn, bọn hắn là Thanh Mai Trúc Mã, là hai đứa trẻ vô tư. Bởi vì hắn sớm thức tỉnh Chí Tôn Thánh Văn, oanh động thánh địa, cũng trở thành kiêu ngạo trong mắt Lãnh Văn Thanh. Mỗi ngày đi theo phía sau cái mông gọi Minh Đạt ca ca. Thế nhưng sau khi Lãnh Văn Thanh thức tỉnh Thiên Văn, thái độ bắt đầu lạnh nhạt, cao ngạo, nhưng ít ra gặp mặt còn có thể giữ vững đầy đủ tôn trọng. Xưng hô cũng là Minh Đạt sư huynh. Nhưng bây giờ, sư huynh, chỉ một câu sư huynh khô cằn. Thái độ càng là không có chút tôn trọng nào. Ta thật đã mất đi Văn Thanh sao? Đường Minh Đạt dùng sức nắm chặt nắm đấm. Lãnh Thanh Phong ra khỏi phòng, lạnh lùng nhắc nhở. Đường Minh Đạt, sư muội của ngươi nhắc nhở rất đúng. Tất cả thánh địa tụ tập, khó tránh khỏi sẽ có khiêu chiến. Nhất là Vạn Sơ thánh địa, Thái Huyền thánh địa, Hạo Thương thánh địa, càng có thể cố ý gây sự để cho chúng ta khó xử. Người lập tức triệu tập tất cả đệ tử lục phẩm cùng đệ tử thánh văn. Tu luyện thật tốt, làm tốt sách lược, tuyệt đối không được để cho sư muội ngươi mất mặt, không được để cho Tử Vi thánh địa chúng ta mất mặt. Ta sẽ đi an bài. Đường Minh đặt hành lễ, trầm mặt rời khỏi. Lãnh Văn Thanh mặc dù thanh cao tự ngạo, nhưng chuyện lo lắng xác thực sắp xảy ra. Nhất là Vạn Sơ thánh địa, Thái Huyền thánh địa, Hạo Thương thánh địa. Khi bọn hắn được Tử Vi thánh địa mời, cũng nhận sứ giả Tổ Sơn tự mình đến nhà nhắc nhở đãi ngộ. Sau khi Tổ Sơn bí mật gợi ý về kẻ được trời chọn, yêu cầu bọn hắn chứng kiến thực lực của Lãnh Văn Thanh, công khai biểu thị duy trì Lãnh Văn Thanh là người canh giữ Tổ Sơn kế nhiệm, cũng duy trì Tổ Sơn tại cùng ngày tuyên cáo một ít công việc. Cái này khiến Vạn Sơ thánh địa và các thánh địa khác vô cùng cảnh giác. Bởi vì ý tứ của sứ giả Tổ Sơn rất rõ ràng, chính là muốn cưỡng ép sửa đổi cách cục trước mắt của thánh địa. Không còn là làm theo ý mình, mà là thống nhất quản thúc. Tổ Sơn muốn mạnh mẽ thu hồi quyền trưởng khống, mà trưởng khống giả chính là Lãnh Văn Thanh. Bọn hắn không dám phản kháng mệnh lệnh Tổ Sơn, bởi vì các đời cường giả nơi đó đang ngủ say quá nhiều. Người canh giữ đương đại lại còn là lão tổ của Vạn Sơ thánh địa. Người canh giữ đời trước càng là lão tổ của Hạo Thương thánh địa. Nhưng, bọn hắn không dám phản kháng, không có nghĩa là tùy tiện thần phục. Bọn hắn đang động thân, tập kết truyền nhân mạnh nhất của riêng thánh địa mình, cũng truyền lệnh liên minh thánh địa Tây Bộ, Bắc Bộ, Đông Bộ mà bọn hắn quản thúc, toàn bộ mang lên truyền nhân mạnh nhất. Đây đã là một trận chứng kiến thịnh hội, càng là một trận đại hội luận võ của truyền nhân thánh địa. thời điểm tất cả thánh địa đang nhao nhao khởi hành, thời điểm rất nhiều thế lực lần lượt chú ý tới vấn đề của thánh địa. Chiến tranh hỗn loạn tại trung vực Nam Bộ càng ngày càng nghiêm trọng. Nhân gian ngục cứ việc điều động mấy chục vạn sát thủ lùng bắt. Thánh tổ Thiệu gia cứ việc tự mình xuất quan, dẫn đầu đỉnh cấp cường giả liên hợp đuổi bắt. Nơi này cứ việc là tại lãnh địa của nhân gian ngục. Nhưng, chiến thuật bôn tập cắm đầu phá hư tuyệt đối không ham chiến của Kiều gia và ác nhân cốc. Để bọn hắn cuồng dã hoành hành tại đại địa Nam Bộ mênh mông. Hất ra các loại đuổi bắt hay bẫy. Bởi vì tại thời điểm vừa mới bắt đầu tập kích Kiều Vô Hối liền phá hủy Lam Ngục. Đạt được số lượng lớn tư liệu tình báo. Cũng bắt được rất nhiều tầng muốn người của tình báo. Bọn hắn tinh chuẩn xác định tất cả phân bộ sáng tối của nhân gian ngục. Mục tiêu chính là điên cuồng phá hư. Làm lớn chuyện. Đảo loạn Nam Bộ. Làm cho tất cả mọi người đều biết bọn hắn không phải đến náo một trận liền đi. Mà là muốn khai chiến toàn diện. Dùng cái này hấp dẫn kẻ địch của nhân gian ngục bí mật nhúng tay. Tuy nhiên, sau khi bôn tập dài đến 20 ngày, Nạp Lan Thanh Cảnh dần dần xác định một tình báo đặc biệt. Điều tình báo này cũng không tồn tại ở trong tư liệu thu hoạch được từ Lam Ngục. Cũng không phải là do ai nói ra, mà là sau khi nhìn trộm nội tâm mấy trăm vị tù binh. Dần dần suy đoán ra, Hắc Ngục chủ quản nô lệ mua bán. Sứ mệnh chân chính là điều tra niết bàn thạch mà Khương Phàm nhắc đến. Hắc Ngục không nhận Thiệu gia khống chế, trực thuộc ở tiên tổ thần bí của Thiệu gia. Hắc Ngục bây giờ đang trấn áp một nhân vật cực kỳ đặc thù. Đặc thù đến nỗi khiến vô số người kiêng kỵ. Kiều Vô Hối đoán, có thể bị Hắc Ngục trấn áp, nhất định là truyền nhân thuộc cấp kiếp trước của phụ thân. Có thể kiêng kỵ, có thể trấn áp. Cũng nhất định là thuộc cấp đặc biệt, lại đã thức tỉnh linh văn cấp bậc thánh phẩm thậm chí là thiên phẩm. Có hy vọng tái hiện lực lượng tổ tiên cường đại. Cách chương.